Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, Tích Lôi Sơn. Tiểu thế giới trung tâm. Kia là một đôi ôn nhu nhẹ tay phủ đến gương mặt của mình. Cái loại cảm giác này tựa như là tại tình cảnh mới vừa rồi bên trong. Chính mình hoặc là nói là ma giáo giáo chủ nhẹ tay phủ đến ma tôn trên mặt đồng dạng. Ấm áp, ôn nhu, để người an tâm. Vân Nhi, Sở Ánh Tuyết nhẹ nhàng kêu lên. Trên mặt của nàng tràn ngập lo lắng cùng đau lòng. Không thể nói vì cái gì. Dương Vân trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại mãnh liệt xúc động. Lại là nhìn xem tấm kia quen thuộc dung nhan thời điểm. Đúng là chịu đựng không nổi. Trực tiếp đem Sở Ánh Tuyết ủng tiến trong ngực. Vân Nhi, người không thể. Sở Ánh Tuyết có chút bối rối. Nàng căn bản không ngờ đến Dương Vân lại sẽ làm ra như thế thân mật cử động. Cặp kia đại thủ như vậy dùng sức. Đã vượt qua giữa hai người danh phận giới định. Nàng muốn tránh thoát, nhưng lại không tránh thoát. Vân Nhi, người thả ra ta. Dương Vân không những không có nghe, trái lại đem Sở Ánh Tuyết ủng càng chặt hơn, thậm chí tại cúi đầu xuống lúc, hắn đã có loại nén không được xúc động, không biết làm sao tình cảm của mình đột nhiên sẽ mạnh như vậy liệt. Không biết chính mình vì cái gì đột nhiên sẽ trở nên kích động như vậy. Không biết làm sao, tất cả cảm xúc lại sẽ trong nháy mắt mất khống chế. Ngay cả Dương Vân chính mình cũng không rõ. Cái gì đều không rõ. Hắn chính là muốn đem nữ tử trước mắt ủng trong ngực mình. Sợ hãi mất đi. Sợ hãi sợ hãi. Sợ hãi tuyệt vọng. Chỉ bất quá chờ Dương Vân lại là chợt thấy Sở Ánh Tuyết khóe mắt nước mắt lúc. Trong lòng của hắn đột nhiên giật mình. Lý trí cấp tốc khôi phục. Trong lòng nói với mình mới vừa rồi là làm cỡ nào hoang đường sự tình. Nếu như dưới mắt loại cục diện này, nếu như gây nên cô phản cảm, cái này về sau hai người còn muốn như thế ở chung xuống dưới. Buông ra Sở Ánh Tuyết, Dương Vân đột nhiên lui ra phía sau, vì che giấu chính mình bối rối. Hắn trực tiếp quay lưng đi, sau đó giả trang ra một bộ thống khổ dáng vẻ. Dương Vân như vậy, Sở Ánh Tuyết trong lòng treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống. Nàng chỉ cảm thấy tình hình bây giờ rất loạn, trong đầu một mảnh hỗn độn. Trong lúc nhất thời, nàng đồng dạng không cách nào đối mặt Dương Vân, vẫn cho là đem Dương Vân xem như đồ nhi đối đãi. Thế nhưng là vừa rồi tại bị ôm thời điểm, nàng lại phát hiện hết thảy cũng không phải là chính mình tưởng tượng chung cái dạng kia. Đối Dương Vân, như có một loại trời sinh thân cận, nhưng tại cục này hạn phía trên. Sư đồ danh phận còn tại đó. Một khi hai người thành tựu như vậy sự tình, cái này về sau còn muốn như thế ở chung. Không nghĩ ra, hỗn loạn tưng bừng. Chính vì vậy, Sở Ánh Tuyết trong lòng mới là càng thêm khó chịu. Bất quá bây giờ nhìn thấy Dương Vân như vậy thống khổ, trong lòng của nàng đồng dạng không đành lòng. Vân Nhi, ngươi không sao chứ? Ngươi có thể tuyệt đối không nên làm ta sợ. Không có việc gì, chỉ là vừa mới thụ những này kỳ hoa ảnh vang, nhất thời có chút hỗn loạn, nếu như làm ra để cô không thoải mái sự tình. Còn mời cô không nên trách tội, nguyên lai là như vậy sao? Ta minh bạch, ta làm sao lại đi quái Vân Nhi ngươi đây? Những này hoa dù sao cũng là đã tuyệt tích chủng loại, sẽ đối người sinh ra ảnh hưởng chẳng có gì lạ. Một khi có một cái giải vây lý do, kia xấu hổ không biết làm thế nào bầu không khí rất nhanh liền tiêu tán. Dương Vân vẫn là cái kia Dương Vân, Sở Ánh Tuyết vẫn là cái kia Sở Ánh Tuyết. Nhìn thấy Dương Vân máu trên khóe miệng tia, Sở Ánh Tuyết tiến lên lại lần nữa vì hắn nhẹ nhàng nhấp đi. Đúng, vừa rồi ngươi nói kia mật chìa ngay tại trong đó, có thể từng tìm tới. Đã tìm được, về phần khối thứ 4, địa điểm cùng cảm ứng đã rất rõ ràng. Cô, ta có dự cảm, chỉ cần đạt được khối thứ 4 mật chìa, chúng ta không những có thể từ cái này thế giới đóng kín ra ngoài, hơn nữa còn có thể hiểu rõ đến tiểu thế giới này toàn bộ bí mật. Tiểu thế giới này rõ ràng có thể đạt tới cao võ cao giai trạng thái, nhưng bởi vì ngăn cách, không từng có thần thông công pháp truyền thế, cũng hoặc là nói, theo nơi này sinh hoạt dị nhân vô số năm truyền thừa, đã di thất hoặc là hủy diệt. Tóm lại, nơi này chỉ có cao võ hình thức ban đầu, nhưng hoàn toàn không có đạt tới đỉnh phong, mà lại tiếp tục, sớm muộn có một ngày sẽ là diệt vong. Đây không phải thánh địa không thánh địa vấn đề, mà là phát triển căn bản không có cung cấp đi lên. Tại tu hành giới đều hướng chỗ cao đi thời điểm, nơi này biến mất là một loại tất nhiên, không nói đến những này để lời nói với người xa lạ. Mà căn cứ ba khối mật chìa manh mối, khối thứ bốn địa điểm đã xác thực cảm ứng, Tích Lôi Sơn, tiểu thế giới này trung tâm, trung ương là một phương tế đàn, mà tứ phương phân biệt điêu có Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước tứ thánh thú tượng thần, chung quanh có bảy vô số pháp trận, mạo muội tiến vào bên trong sẽ chỉ dẫn động pháp trận. Mà khối thứ bốn mật chìa ngay tại trong trận chi tâm. Tuyệt sát chi khí hảo hảo mãnh liệt, muốn thế nào mới có thể có tới tay? Cô không cần lo lắng, ta cảm ứng dò xét qua. Trong tay của ta ba khối mật chìa chính là cái này khối thứ bốn kíp nổ. Chỉ cần đồng thời nắm giữ ba khối mật chìa, liền sẽ không xúc động trận pháp. Đơn giản như vậy sao? Sở Ánh Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Kỳ thật từ vừa rồi tiến vào Tích Lôi Sơn địa giới lúc, nàng đã phát giác, phụ cận địa vực trừ lôi âm cuồn cuộn điện thiểm không ngừng, càng là tràn ngập cường đại diệt sát chi uy. Đây cũng là tiểu thế giới này người không dám vào nhập nơi đây chọc yếu nguyên nhân. Nếu không, tiểu thế giới này trung tâm sớm đã bị thế giới này cư dân đạp phá. Cho nên nói, nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Ta đi xem một chút, cô ở chỗ này chờ ta. Trong lòng đã không kịp chờ đợi, Dương Vân đã không nhịn được muốn nhìn một cái gọi là thái cổ kỳ chân đến cùng là gì. Lại là mang theo trên thân ba khối mật chìa tiến vào bên trong phía sau. Cơ hồ thông suốt tiếp cận khối thứ bốn mật chìa, bốn khối mật chìa góp đủ về sau. Quang mang mãnh liệt nháy mắt đã là bao phủ toàn bộ Tích Lôi Sơn. Chỗ sâu trận tâm Dương Vân thấy rõ, dưới mắt bốn khối mật chìa phân biệt ung dung bay về phía bốn phía tứ thánh thú trên thân. Mà theo mật chìa ra thân, tứ thánh thú phảng phất sống tới, nhào nhào ngửa mặt lên trời huýt dài, hiện ra khổng lồ thần thánh hình bóng. Cùng lúc đó, vô tận lượng thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào Dương Vân thân thể. Tiểu thế giới này phảng phất đều thành Dương Vân gia trì, ngũ khôi cảnh tứ trọng trực tiếp đột phá ngũ trọng, tiếp lấy lại đột phá đến lục trọng, từ lục trọng lần nữa đột phá tới thất trọng, liên tiếp tấn thăng ba cái tiểu cảnh giới không nói, thậm chí cơ thể bên trong mang theo thần tính mạ vàng sắc kinh mạch giờ phút này đang không ngừng đạt được rèn luyện, còn có kinh mạch không ngừng đang thay đổi. Tại Dương Vân dò xét tự thân thế giới bên trong, kinh mạch cách cục đã đột biến thành không bàn mà hợp 3000 đại đạo chi tướng. Đã nghiêm trọng khác biệt với phổ thông phàm nhân, mà trong đó hai đầu, toàn bộ đã rèn luyện hoàn thành mạ vàng chi sắc, đại gào thét thuật cùng đại tai ách thuật. Bọn họ đối ứng chính là 3000 đại đạo 3000 kinh mạch. Mà để Dương Vân nghĩ không ra chính là, lúc này, đầu thứ ba kinh mạch đồng dạng động, mạ vàng chi sắc như là thủy ngân, dọc theo trong đó một đầu yên lặng kinh mạch một mực kéo dài vô hạn rèn luyện. Nếu như nói đại gào thét thuật cùng đại tai ách thuật đối ứng chính là rèn luyện hoàn thành hai đầu, như vậy cái này đầu thứ ba đối ứng lại là cái gì? Giờ phút này, trước mắt quang minh càng là lóa mắt, trận này trung chi tâm. Dương Vân vị trí địa phương trực tiếp dâng lên một vòng càng thêm ánh sáng chói mắt sáng. đạo ánh sáng này sáng chiếu rọi toàn bộ tiểu thế giới. Mà sinh hoạt ở nơi này dị nhân hoặc là yêu thú, giờ phút này đều là bị chấn kinh. Bọn hắn nhao nhao tại riêng phần mình địa phương khác nhau quan sát. Sau đó hẳn là cảm nhận được thần chi uy nghiêm, nhao nhao thành kính chiều bái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.